Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, nửa năm sau. Lần nữa sửa thế giới mới cách cục. Mặc dù Gromas gọi Monet đi đem người đều gọi tới, nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng không phải là tại Gromas trong văn phòng họp kiếm chuyện, mà là rất chính thức đều đi tới phòng hội nghị tác chiến bên trong. Lúc này tại phòng hội nghị tác chiến bên trong, Gromas đang ngồi ở thủ tọa bên trên, còn lại các cán bộ đều ngồi ở phía dưới vị trí bên trên. Waver gia hỏa này thậm chí mang theo nữ nhi của mình nhỏ Ô Lạp cùng đi. Chỉ gặp nhỏ Ô Lạp cưỡi trên vai của hắn, hai tay ôm Waver đầu, tuyệt không sợ người lạ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cái kia mắt to đen nhánh quay tròn chuyển, tựa hồ rất ngạc nhiên cái này hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào đâu. Tựa hồ phát hiện tất cả mọi người đều dùng rất kinh ngạc ánh mắt đang nhìn mình. Waver cũng là có chút ngượng ngùng nói ra. Khụ khụ, thật có lỗi, thật có lỗi. Raki nàng nói có việc muốn về gây A đảo một chuyến, cho nên cũng chỉ có ta một người mang hài tử. Mặc dù cái này cảm giác có chút không quá chính thức. Bất quá Gromas cũng không có để ý những này, ngược lại là cười ha hả nói, không sao, ngươi cái tên này cũng là rất gian khổ nha. Làm thuyền trưởng, ta cũng là cần châm trước thể nghĩ rằng các ngươi những người này khó xử không phải sao. Tới tới tới, đem nhỏ Ô Lạp giao cho ta chiếu cố 2 ngày. Ngươi liền buông lòng một chút đi nghỉ ngơi một chút à. Waver khi nghe thấy Gromas lời này về sau, biểu lộ trực tiếp liền thay đổi, nhanh chóng mở miệng nói ra. Khụ khụ, ta còn gánh vác được, cũng không nhọc đến phiền thuyền trưởng đại nhân ngài. Ngài một ngày trăm công ngàn việc, vẫn là không nên bị những chuyện nhỏ nhặt này làm trễ nải tốt. Chấm ngoặc kép, nói gì vậy chứ? Hài tử sự tình, sao có thể nói là chuyện nhỏ đâu? Nhỏ Ô Lạp thế nhưng là chúng ta Frostwarp băng hải tặc đời kế tiếp đại tỷ đầu a. Nhất định phải tiếp nhận tư tưởng của ta cùng giáo dục truyền thừa mới được. Gromas 10 phần không biết xấu hổ nói ra. Mà lúc này đây, đứng tại Gromas sau lưng Monet dùng trong tay bản bút ký hung hăng đập một cái Gromas đầu mờ. Miệng nói ra. Thuyền trưởng, La Lị Khống cũng là muốn có hạn độ. Cái gì La Lị Khống? Monet ngươi sao có thể lăng không ô người trong sạch? Cái này khiến mọi người hiểu lầm nhiều không tốt. Gromas tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Muốn cãi lại một cái. Bất quá những người còn lại đều là một bộ sớm đều đã thành thói quen biểu lộ. Cromwell càng là trực tiếp mở miệng nói ra. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Nhớ năm đó Robin Trăng nàng. Cromwell lời còn chưa nói hết đâu. Trên cổ của hắn liền mọc ra 2 cái mảnh khảnh cánh tay. Sau đó hung hăng bưng kín miệng của hắn. Tiếp lấy ngồi tại Gromas bên người cách đó không xa Robin mang trên mặt xấu bụng ý cười. Mở miệng nói ra. Cromwell đại ca, ngươi không sai biệt lắm cũng nên ngậm miệng a. Phu phu phu phu phu phu, còn thật thú vị đâu. Đây chính là ta lần thứ nhất lấy cán bộ thân phận tham dự vào các ngươi. Khụ khụ, chúng ta Frostwarp băng hải tặc chính thức hội nghị bên trong. Liền không thể hơi nghiêm túc một chút sao? Đồ Flamingo tại nhìn thấy một màn này về sau, khóe miệng có chút dương lên, cười ha hả mở miệng nói ra. Đưa tay gỡ ra Robin che miệng hắn bàn tay. Sau đó Cromwell cũng không dám lại loạn nói cái gì. Ngược lại là đối Đô Flamingo cười ha hả nói. Cái này không phải là bởi vì thiếu chủ đại nhân ngươi theo chúng ta thật sự là quá quen sao? Căn bản không có cái gì không hài hòa cảm giác a. Trên lý luận mà nói, chúng ta liền không có đem ngươi trở thành ngoại nhân qua a. Dù cũng là trên mặt ý cười nói ra. Đúng vậy a, chắc hẳn Tesoro bên kia cũng thật cao hứng a. Lại giảm ít một chút lượng công việc đâu. Hoàng Kim Thành không cần lại đi làm cái gì chia làm. Robin cũng là cười ha hả nói, ta chỗ này cũng thế, về sau tại hắc ám thế giới các loại sinh ý, cũng thiếu một cái kết toán điểm cùng kiếm lấy lợi nhuận trung gian thương đâu. Từ nơi không xa cửu xà đảo đi vào bên này, Hancock đang nhìn Doflamingo về sau. Cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra, trước đó không lâu là Okashichibukai đồng sự, hiện cùng một chỗ là Frostwarp băng hải tặc đồng sự, vẫn là thật có ý tứ. Gromas thì đồng dạng cười lớn nói, Kiệt ha ha ha ha ha, mặc dù chúng ta trước kia quan hệ cũng rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn là có chút khoảng cách, mà bây giờ nha, về sau nhưng chính là trên một cái thuyền người nhà. Huynh đệ, thiếu chủ đại nhân ngươi biết, ta trên thuyền này nhưng không có cái gì dư thừa quy củ. Buông ra lấy tới đi, phu phu phu phu phu phu, vậy thì mời chư vị về sau còn phải chiếu cố nhiều hơn ta cái này, người mới, nữa nha. Doflamingo cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, tại dạng này hơi sinh động dưới bầu không khí về sau. Gromas nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ, sau đó mở miệng nói ra, như vậy tiếp xuống liền tiến vào chính đề đi, có quan hệ với tương lai thời gian nửa năm một việc thích hợp an bài. Nói đến đây, Gromas để chén trà xuống, tiện tay từ trên bàn cầm lên một phần Monet trước đó chỉnh lý tốt văn bản tài liệu. Mà những người còn lại cũng đều là thu liễm một cái trên người mình những cái kia quá mức nhàn tản. Khí thế, ngồi thẳng bắt đầu chuẩn bị tham dự lần này hội nghị. Gromas đưa tay mở ra văn kiện trong tay, sau đó mở miệng nói ra, các người bọn gia hỏa này tổng ở sau lưng nói ta yêu lười biếng. Những này ta thế nhưng là biết đến, bất quá làm thuyền trưởng. Ta chỉ cần nắm giữ đại cục phương hướng cùng một chút trọng yếu thân cành là được rồi. Muốn là chuyện gì đều muốn để ta làm, chẳng phải là lộ ra được các ngươi quá mức vô năng sao? Luchi cùng Reizu hai người cũng ngồi cùng một chỗ. Nghe thấy được Gromas lời này về sau, Luchi mười phần ngay thẳng nói, không chỉ có là phía sau, ở trước mặt chúng ta không phải cũng nói sao? Ui ui, tiểu tử ngươi cũng chừa cho ta chút mặt mũi tốt à. Gromas chừng Luchi một chút về sau, có chút xấu hổ nói ra, vốn là muốn trang cái so, ngươi tiểu tử này nhất định phải đi ra phá. Bị phá về sau, Gromas cũng liền tranh thủ thời gian tiếp tục nói, các ngươi phải hiểu à, cái này đại phương hướng cũng không phải tốt như vậy bát. Ta cũng là rất gian khổ. Không phải sao, trước đó không lâu tại Hoàng Kim Thành, ta cùng quân cách mạng Long Đầu Dragon đạt thành một chút hợp tác. Tương lai cái này trong nửa năm, hành động của chúng ta đều là muốn lấy lần này hợp tác làm cơ chuẩn. Đến an bài kế hoạch một ít công việc, bất quá đang thảo luận những chuyện này trước đó. Trước hết để cho Monet cho các ngươi nói một chút lần này hợp tác là tình huống như thế nào đi. Dù sao các ngươi có ít người cũng không biết, có ít người cũng chỉ biết là cái cực nhỏ. Monet khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là cười gật gật đầu. Sau đó nàng mở ra trong lồng ngực của mình một mực ôm bản bút ký. Hắng giọng một cái liền mở miệng nói ra, là như vậy, có quan hệ với quân cách mạng cùng chúng ta Frostwarp băng hải tặc hợp tác. Trên đại thể là chia làm. Theo Monet không ngừng giảng dài, các lộ các cán bộ cũng đều từ từ chăm chú lên. Tựa hồ cũng bắt đầu trong đầu tự hỏi những vấn đề này. Mà Gromas thì bưng chén trà, một bên cái miệng nhỏ mà uống vào, một bên hài lòng nhìn xem bọn hắn. Sau một hồi lâu, Monet đem Gromas cùng Dragon tại Hoàng Kim Thành chỗ thương nghị hợp tác công việc đều giảng dài. Một lần, phía dưới các cán bộ cũng đều đã nghe rõ. Nói cách khác, lần này cùng quân cách mạng không còn là sinh ý cùng còn lại việc nhỏ bên trên vãng lai, mà là chiến lược tính hợp tác sao? Đây thật là trước đó chưa từng có đâu. Dù tại nghe xong Monet lời nói về sau, sờ lên cằm của mình, nhẹ giọng nỉ non nói, mà Cromwell cũng là thu hồi mình cái kia một bộ bất cần đời, cười đùa tí tưởng bộ dáng, hai tay ôm tại trước ngực, suy tư một chút về sau, mở miệng nói ra, chỉ dựa vào quân cách mạng, chưa hẳn có thể chân chính kiềm chế lại hải quân a. Dù sao tác chiến địa điểm bên trên tại Marizoa đâu, bọn hắn không có khả năng có quá nhiều nhân thủ chui vào đi vào đi. Phu phu phu phu phu phu, ta cũng không tin người Gromas đại gia liền cái này một loại phương án đâu. Đồ Flamingo cũng là cười cười mở miệng nói ra. Tận đến giờ phút này, Gromas mới cười ha hả nói. Không sai, mặc dù đã cùng quân cách mạng thương nghị quyết định hợp tác. Mặc dù Dragon tên kia làm việc độ tin cậy còn là rất không tệ. Bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất bọn hắn quân cách mạng tại Marizoa cho chơi sập, chúng ta nhưng liền phiền toái. Cho nên đến tiếp sau rất nhiều chuẩn bị đều muốn đuổi theo. Chúng ta phó suốt băng hải tặc lúc nào làm đại động tác, đều là muốn có số nhiều tính phương án chuẩn bị tuyển mới được không phải sao? Gromas nói đến đây dừng một chút, những người còn lại cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Sau đó Monet cũng nhanh chóng đem phòng họp phía sau hình chiếu mở ra. Một chương tiêu ký rất nhiều thứ hải đồ liền biểu hiện tại Gromas sau lưng. Chỉ gặp Gromas đứng dậy, từ Monet trong tay tiếp nhận một cây giáo côn, sau đó chỉ hướng cái kia hình chiếu bên trên hải đồ. Mở miệng nói ra, cùng hải tặc tác chiến, cùng hải quân tác chiến, khác nhau chi lớn. Ta liền không ở nơi này thuật lại, tất cả mọi người minh bạch, ở trong đó thế nhưng là khác biệt trời vực. Hải quân có hoàn chỉnh tác chiến hệ thống, có kinh nghiệm phong phú các lộ tướng lĩnh, cho nên bọn hắn sẽ không dễ dàng sa vào đến bị động cùng trong nguy cơ. Nhưng là hải tặc nhưng khác biệt, nhất là băng hải tặc bách thú, chúng ta cũng sớm cũng bắt đầu suy nghĩ cai đô cái thế lực này. Tổng thể tới nói, cái này băng hải tặc vẫn là không có nhảy ra hải tặc hệ thống. Vẫn như cũ là lấy Kaido làm trung tâm, không ngừng phụ thuộc lên một cái băng hải tặc. Nhìn như cường đại, nhưng lại không phải như thế. Nhằm vào loại mô thức này băng hải tặc, có một cái dùng tốt phi thường lại phi thường thực dụng phương pháp. Cái kia chính là chém đầu chiến thuật sao? Zozu nhìn xem cái kia hải đồ, nhẹ giọng nói nhỏ một câu, chính như Gromas nói như vậy, hải quân cùng hải tặc tác chiến hệ thống khác biệt chi lớn. Quả thực là cách biệt một trời, đơn giản nhất tới nói, cái kia chính là nhằm vào hải quân, không có cách nào sử dụng chém đầu chiến thuật, bởi vì coi như không có nguyên soái, bọn hắn còn có ba vị đại tướng có thể chỉ huy. Không có đại tướng, còn có vô số trung tướng có thể chỉ huy, mỗi cái đều là kinh nghiệm phong phú, chém đầu chiến thuật chỉ có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương, nhưng không có khả năng trực tiếp đánh bọn hắn, với lại hải quân cơ bản đều là tụ quần thức hành động, muốn trảm thủ cũng không nhất định có thể có cơ hội. Trái lại hải tặc liền không đồng dạng, dù sao cũng là giã lộ xuất thân. Coi như nhìn từ bề ngoài rất chính thức, nhưng kỳ thật nội bộ vẫn là rất lỏng lẻo, không có một cái nào hoàn chỉnh hệ thống đến vận chuyển. Trên cơ bản đều là lấy thuyền trưởng làm hạch tâm, một khi thuyền trưởng treo, vậy đơn giản liền là cái tai nạn. Gromas tại Frostwarp băng hải tặc thành lập mới bắt đầu, liền đang kiến thiết một cái khác hẳn với những này đơn giản hải tặc hình thức mới hải tặc hệ thống. Trước mắt đến xem, Frostwarp băng hải tặc vẫn là rất thành công, mặc dù không có hải quân như vậy nghiêm chỉnh, nhưng là so với còn lại hải tặc, đó là muốn lợi hại hơn nhiều, không lại bởi vì thiếu khuyết một ít người. Cái này băng hải tặc liền không chuyển động được nữa, liền xem như hắn cho mình thả cái 2 năm nghỉ dài hạn. Frostwarp băng hải tặc làm theo có thể vận chuyển rất tốt. Không sai. Dragon coi như có thể dựa theo ước định, giữ lại hải quân lực lượng, nhưng là hắn cũng không có khả năng liên lụy quá nhiều thời gian. Bởi vậy, chúng ta đầu tiên liền có thể đem cùng Kaido băng hải tặc bách thú toàn diện khai chiến cái này. Tuyển hạng cho ném đi mất, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy, ta cũng không muốn ở trên đây lãng phí lực lượng. Chiến tranh thế nhưng là rất dễ dàng lâm vào giằng co. Đến lúc đó hải quân bên kia một khi thoát khỏi Dragon bọn hắn, tham dự vào cái này trong chiến tranh tới, chúng ta coi như xa vào đến rất phiền phức trong cảnh địa. Cho nên lần này nhằm vào băng hải tặc bách thú hành động, định nghĩa vì trảm thủ hành động, tập trung ta cao cấp chiến lực, tập kích nước Wano. Đem Kaido còn có băng hải tặc bách thú thượng tầng các cán bộ tất cả đều giải quyết hết. Cứ như vậy, toàn bộ băng hải tặc bách thú liền không sai biệt lắm tàn. Như vậy, ngăn tại chúng ta hải tặc trên đường cái cuối cùng chướng ngại vật liền diệt trừ. Sau đó chúng ta liền có thể thay đổi họng súng. Thật tốt gặp một lần cái này trên đại dương bao la danh xưng mạnh nhất bá chủ hải quân bản bộ. Gromas âm vang hữu lực mở miệng nói ra. Như vậy thứ hai bộ phương án lại là cái gì? Cromwell trầm giọng mở miệng hỏi. Đây đều là xây dựng ở quân cách mạng có thể kìm chân hải quân tình huống dưới hành động. Nếu là quân cách mạng chơi sập, bọn hắn cũng nhất định phải có chuẩn bị mới được a. Gromas nghe vậy khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói. Giờ mà vương quốc cùng Amazon Lily có được đại lượng thành thục chiến sĩ. Một khi hải quân bản bộ tham dự vào về sau, chúng ta liền không thể không đồng thời cùng Kaido cùng Sakazuki khai chiến. Mà cùng hải quân giao chiến, trọng yếu nhất liền là chính diện chiến trường. Cho nên cần muốn thành thục, có thể cấp tốc đầu nhập chiến đấu quân đội. Giờ mà vương quốc đã cho chúng ta nguyên bản bộ đội tiến hành rất nhiều lần chỉ đạo. Lần này, muốn trong vòng nửa năm, để nguyên bản Don Quixote gia tộc thế lực cùng Amazon Lily thế lực cũng dung nhập vào cái này. Chiến tranh hệ thống bên trong, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền muốn mở ra rằng co đánh lâu dài đến cho chúng ta tại nước Wano hành động tranh thủ thời gian. Rất đơn giản phương án, nhưng lại rất thực dụng a. Zozu nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Về sau hội nghị liền là tại những cơ sở này bên trên không ngừng bổ sung, để kế hoạch này biến đầy đặn. Cả tràng hội nghị kéo dài gần thời gian một ngày. Tại hội nghị kết thúc về sau, Frostwarp băng hải tặc cái này hải tặc bên trong quái vật khổng lồ cũng chính thức bắt đầu tiến vào mới chiến tranh dự bị trong trạng thái. Nửa năm sau, vô luận thành bại, bọn hắn đều sẽ lại lần sửa toàn bộ thế giới mới cách cục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?